Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, tiến công MacGo thế giới. Đinh đinh đinh, 6 cái điều khiển bom, bị Vương Húc lắc tại 4 phương 8 hướng, cũng không có trước tiên dẫn bảo. Voldemort nghe được thanh âm, trong tay ma trượng vung lên, chung quanh lập tức cuồng phong gào thét. Tướng tràn ngập bụi bặm quét sạch trống không. Bụi bặm tan biến. Vương Húc cùng Voldemort bốn mắt nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau. Voldemort cười lạnh. Tay trái che lấy vai phải bàng. Phải trên tay ma trượng lần nữa vung vẩy. Tiêu tán bụi bặm nhau nhau tại ma trượng trước ngưng tụ. Hòa hợp thành từng thanh màu xám đen trường mâu. Đi, nương theo lấy hét to. Hàng trăm cây trường mâu bay vụt mà tới. Vương Húc hai tay cầm đao, tựa như Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, gọi mũi tên võ tướng đồng dạng. Tướng phóng tới trường mâu nhau nhau chặt đứt, nhìn thấy chiêu này cũng không dùng được. Voldemort nhíu mày, tướng ma trượng dọc tại bên miệng bỗng nhiên thổi. Hô, một đầu dài 10 mét hỏa diễm, từ trượng nhọn bị Voldemort phun ra. Rất nhanh chiếm cứ ở trước mặt của hắn, biến thành một đầu hỏa diễm đại xa, dương nanh múa vuốt, cắn về phía Vương Húc. Vương Húc mũi chân trên mặt đất một điểm, cả người đằng không mà lên, trường đao trong tay bỗng nhiên một cái bổ xuống, mở, răng rác, đại xa nhìn xem kinh khủng, lại không phải chân chính hỏa diễm ma xa, tại chân khí chảm kích hạ ứng thanh mà đoạn. Một lần nữa hóa thành hỏa diễm đi tứ tán. Một kích thành công, Vương Húc cũng không do dự. Rơi xuống đất lập tức trở tay liền là một cái đao mang. Voldemort thân thể bất động, cả người trực tiếp biến mất. Tránh đi đao mang vị trí ra hiện tại 10 bước bên ngoài. Bảo, Vương Húc quét qua Voldemort vị trí. Phát hiện hắn cùng một viên bom cách rất gần. Đưa tay liền hướng trên cổ tay đồng hồ vỗ. Đồng hồ là khống chế điều khiển bom cái nút. Tiếp vào Vương Húc tín hiệu. Bom ầm vang nổ tung. Bảo khởi sóng xung kích khuếch tán ra đến. Một chút liền đem Voldemort hất bay ra ngoài. Voldemort trên người khôi giáp hộ thân chú phi thường kiên cố. Dù là bị bom sóng xung kích quét bay. Khôi giáp chú lung la lung lay nhưng cũng không có biến mất. Nhìn thấy Voldemort không có cái gì đại sự, Vương Húc hiện lên vẻ thất vọng, dẫn theo trường đao liền muốn đi đau nhức đánh rắn dập đầu. Hai bước đi ra ngoài, Voldemort cũng từ dưới đất bò dậy, lấy ma trượng bỗng nhiên đập vào trên mặt đất, ầm ầm, mặt đất lập tức nứt ra. Hai đầu từ nham thạch tạo thành cự thủ, một trái một phải bao trùm Vương Húc hai chân. Vương Húc co rúm một chút, thứ nhất lần thế mà không có rút mở, lần thứ hai thêm đại lực độ, mới đưa bên trái tảng đá tay vỡ nát, không đợi hắn không ngừng cố gắng, tướng bên phải tảng đá tay cũng hủy đi. Voldemort liền dùng ra cái thứ hai ma pháp, mãnh liệt đả kích, siêu, màu trắng ma pháp quang cuốn tới, Vương Húc tướng bên phải tảng đá tay chấn vỡ. Đang muốn tránh tránh đã không thể nào, không kịp nghĩ nhiều, trường đao trong tay quét ngang, một tòa màu vàng kim nhạt chuông lớn liền ngã chụp tại trên thân. Một giây sau, đụng tiếng chuông truyền đến, kim chuông chỉ giữ vững được 2-3 giây liền tuyên cáo bị ép. Suy yếu qua ma pháp quang đánh vào Vương Húc ngực, đem hắn đánh liền lùi lại 5-6 bước. Hất lên trường đao lấy lưỡi đao chống đỡ trên mặt đất. Lúc này mới hóa giải lực trùng kích. Hắc hắc, có đau một chút. Tại Voldemort hai mắt trợn to dưới. Vương Húc dùng tay lướt qua bị bạch quang đánh tới ngực. Đập vào mắt, trên ngực quần áo đã bị đánh nát. Lộ ra bên trong màu đồng cổ làn da. Nhìn qua một điểm vết thương đều không có. Voldemort ánh mắt lấp lóe. Trong tay ma trượng gấp lại gấp, tự hỏi còn muốn hay không đánh xuống. Không đánh, địch nhân đều đánh tới hang ổ bên trong tới. xám xịt đào tẩu chẳng phải là rất ảnh hưởng danh dự. Đánh tiếp, lại không cái gì nắm chắc, vừa mới tại bụi bặm tràn ngập thời khắc, bị lưỡi đao thương tổn bả vai còn tại ẩn ẩn làm đau. Không hề nghi ngờ tiếp tục đánh xuống cũng là khổ chiến. Âm âm, lưỡng nan thời khắc, đại địa đột nhiên bỗng nhiên lay động. Một giây sau, toàn bộ bộ phép thuật đều trên mặt đất động núi sao. Vương Húc cùng Voldemort đồng thời ngẩng đầu. Hai ánh mắt đều mang nghi hoặc, sẽ không phải là động đất đi. Hắc Ma Vương đại nhân, đừng đánh nữa. Muggle dùng một loại năng đào đất xe bọc thép, từ phía trên phá vỡ bộ phép thuật kết giới. Hiện tại thật nhiều Muggle xông tới, bọn hắn gặp người liền giết, đã đánh tới tầng thứ 6. Khôi lỗi bộ trưởng ra US, mang theo một đại đội người vội vàng hấp tấp chạy xuống. Voldemort nghe xong lời này, cả giận nói, không có khả năng, Muggle khu làm sao có thể biết bộ phép thuật vị trí. Là Harry cùng Phượng Hoàng xã còn sót lại nhân viên. Ta nhìn thấy bọn hắn tại cho Muggle dẫn đường, còn phá vỡ Muggle khu gia trú. Gia US thở không ra hơi nói, chung quanh vu sư cũng đều liên tiếp gật đầu. Rõ ràng gia US không có nói sai. Voldemort quay đầu nhìn Vương Húc một chút, lập tức hóa thành khói đen lao thẳng tới thang lầu mà đi. Biến mất trong nháy mắt tại tầng thứ 8, Vương Húc cũng không cam chịu lạc hậu. Tướng trường đao trong tay nhấc lên, ba bước cũng hai bước đuổi đến đi lên, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 7. Đập vào mắt, ra US nói vẫn là nhẹ, chỉ gặp thành quần kết đội mặc đồ rằn di, dẫn theo súng tự động quân nhân ngay tại vây quét vu sư. Vu sư có chạy trối chết, có ôm đầu ngồi xuống, có tại tích cực chống cự, chỉ là mấy cái hô hấp, liền có mấy danh chống cự vu sư bị ngắm bắn súng bắn phát nổ đầu. Hiện trường đã là hỗn loạn tưng bừng. Avada lấy mạng, Voldemort vừa xuất hiện lập tức bắt đầu đại sát tứ phương, lấy mạng chú liên sát hơn 10 vị quân nhân. Trong đám người Harry Potter, chỉ vào bên này vừa gọi vừa kêu lớn tiếng nói, kia người liền là Voldemort, hắn là bộ phép thuật thủ lĩnh. Oanh, 8 tên mang theo mặt nạ, dẫn theo súng phun lửa binh sĩ, đối Voldemort liền bắt đầu phun ra hỏa diễm, màu lam ánh lửa dài đến mười mấy mét, nương theo lấy trận trận sóng nhiệt. Voldemort tranh thủ thời gian dùng ma pháp chống cự, 2 giây qua đi, ma pháp vẫn liền bị công phá. Voldemort cấp tốc sử dụng huyễn ảnh di hình, vây quanh phun lửa binh sĩ phía sau liền là một cái giết chóc chú. Cộp cộp cộp đát, mấy chục tên lính đồng loạt khai hỏa, viên đạn hình thành bão kim loại, hướng về Voldemort vị trí đánh tới. Vừa giết chết 2 vị hỏa diễm phun ra binh sĩ, Voldemort liền không thể không lần nữa chuyển di, mà lại theo binh sĩ tầng tầng thúc đẩy, có thể để cho hắn chuyển di không gian cũng càng ngày càng nhỏ. Người có thất thủ, ngựa có thất đề, không biết là thần thương thủ, vẫn là đạn lạc kiệt tác. Voldemort dần hiện ra tới nháy mắt liền bị viên đạn đánh trúng. Vạn hạnh chính là, trên người khôi giáp hộ thân chú, trợ giúp hắn chặn lại viên này viên đạn, bất quá vẫn là để Voldemort dọa cho phát sợ. Phượng Hoàng xá, phong tỏa không gian, không cho hắn sử dụng huyễn ảnh di hình. Dẫn đường đảng Harry Potter rất nhanh phát hiện Voldemort ỷ vào là cái gì. Voldemort mặc dù lợi hại, lại như cũ gánh không được mưa bom bão đạn, chỉ có thể lợi dụng huyễn ảnh di hình không ngừng thoáng hiện. Chỉ cần không cho hắn sử dụng di chuyển chú, hắn vài phút liền bị tập kích xử lý. Harry dẫn người từ phía trên một đường đột phá qua đến, còn không có phát hiện có thể chống đỡ được một vòng tề xạ vu sư. Nhanh chóng giam cầm, không gian gia cố, chậm chạp thi pháp, không gian bình chướng, Phượng Hoàng xã thành viên lấy kim tư đồ ăn cầm đầu, không ngừng đối chung quanh thi pháp, để không gian trở nên ngưng động. Voldemort còn muốn dùng huyễn ảnh di hình. Kết quả là lại phát hiện căn vốn không pháp thành công. Chỉ có thể hóa thành khói đen một bên chuyển di, một bên dùng ma pháp đánh trả. Binh lính chung quanh giơ súng liền bắn, đánh hụt nhiều người, đánh trúng ít người, ngẫu nhiên có 3-5 súng bắn tại trên thân. Không đợi đánh vỡ Voldemort hộ thân chú, hắn lại lần nữa thi pháp, một lần nữa triệu hồi ra khôi giáp hộ thân. Trong lúc nhất thời thế mà bắt đầu giằng co, nhìn thấy tràng diện giằng co không xong, binh sĩ tạo thành bức tường người đột nhiên tản ra, đập vào mắt, tại binh sĩ sau lưng có hai chiếc tựa như radar xe đồng dạng, mang theo to lớn radar xe bọc thép, tại một đám ngân trang binh sĩ thủ hộ hạ đi tới. Ông, radar xe phát ra chói tai âm bảo thanh. Thanh âm lấy cực cao tần suất bắt đầu chấn động, hóa thành lần sóng âm cuốn tới. Vương Húc nhìn thấy chiếc này cổ quái chiến xa lập tức liền từ lầu 7 thối lui đến lầu 6, mà không biết đây là cái gì đồ vật Voldemort, liền không có hắn may mắn như vậy. Ong, bị sóng âm xông lên, trong khói đen Voldemort chỉ ở lập tức liền ném xuống đất. Loại này công suất lớn lần sóng âm, có thể khiến người ta nội tạng sinh ra mãnh liệt cộng hưởng, khiến người cảm thấy buồn nôn, đau đầu, hô hấp khó khăn, thậm chí sẽ dẫn đến mạch máu vỡ tan, tổn thương nội tạng. Voldemort chật vật nằm dạp trên mặt đất, gắt gao bịt lấy lỗ tai, trên mặt biểu lộ hết sức thống khổ. 20 tên mặc ngân trang, mang theo mũ giáp đặc thù binh sĩ, cầm trong tay màu trắng lưới dây thừng đi thẳng về phía trước. Voldemort còn muốn phản kháng, liền bị một tên binh lính dùng ống chích đâm vào trên cổ. Mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Đại Anh Đế Quốc tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, lấy bất luận cái gì hình thức, tại Đại Anh Đế Quốc bản thổ bên trong, thành lập quốc bên trong bên trong. Vu sư không phải ngoại lệ, cũng không thể trở thành ngoại lệ. Ngày quy định trong vòng 3 tháng, tất cả sinh hoạt tại Anh quốc cảnh nội vu sư, tiến về vu sư chỗ ghi danh tiến hành đăng ký. Kẻ vi phạm hết thảy coi là phi pháp nhập cảnh. Cáo vu sư thông cáo sách, 1996 năm ngày mùng 7 tháng 9, Anh quốc quốc hội tuyên. Ngày thứ hai, một phong đến từ Muggle thế giới. Thông cáo vu sư giới thông cáo sách chính thức bị đăng tại Tiên tri Nhật báo trang đầu đầu đề bên trên. Phối đồ trong tấm ảnh thì là mặc người bị bệnh tâm thần loại kia ước thúc áo, bị trói gô tại trên giường sắt, chờ đợi nhân viên y tế cho ăn cơm Voldemort. Lúc này Voldemort sớm đã không có hắc ma vương phong thái, đã mất đi ma trượng, lại bị trói buộc chặt hai tay hắn. Liền cái nhất đơn giản ma pháp cũng không dùng được, bị một tên nữ y tá cưỡng chế cho ăn cơm. Nhìn qua hạ tràng thê lương, Tiên tri Nhật báo tại trang bìa phía dưới còn đăng Harry cùng Muggle thủ tướng nắm tay chụp ảnh chung ảnh chụp, cũng lấy trêu chọc ngữ khí chú thích lấy Harry Potter trong dự ngôn tướng đánh bại hắc ma vương cứu thế chủ. Hắn quả nhiên thành công đánh bại hắc ma vương, chỉ là phương pháp cùng chúng ta nghĩ khác biệt. Nếu như nói Tiên tri Nhật báo chỉ là dùng trêu chọc ngữ khí đánh giá Harry Potter, như vậy cái khác báo chí liền không có khách khí như vậy. Độc Giác Thú Vãn báo không chút khách khí tướng Harry Potter đánh giá là ma pháp giới lớn nhất phản đồ, Muggle chó săn mà Luna phụ thân khai sáng hát một chút tương phản tạp chí, thì công khai ủng hộ Harry, cho rằng từ Muggle thế giới đi ra vu sư là thời điểm một lần nữa trở lại Muggle thế giới, công phá bộ phép thuật chính phủ, bắt đầu xác minh vu sư thân phận, đại lực triệu hồi xuất thân từ Muggle thế giới, về sau mới gia nhập vu sư giới vu sư, cũng hứa hẹn lấy trọng yếu cương vị. Tại lần lượt tâm sự về sau, những này vu sư Muggle phụ mẫu, cái thứ nhất hướng chính phủ thỏa hiệp, cũng cho mình vu sư nhi nữ viết thư. Rất nhanh, một tên gọi là phân địch co. Tại vu sư giới sinh hoạt rất không như ý Mago vu sư. Cái thứ nhất bắt đầu hướng chính phủ quy hàng, cầm quyền phủ bổ nhiệm phân địch co. Vì mới thành lập Anh Quốc vu sư hiệp hội vinh dự phó hội trưởng, cũng phân phối cảnh biển biệt thự, xe xịn, nữ thư ký về sau. Càng nhiều vu sư cúi xuống cao quý đầu lâu, muốn biết vu sư thế giới cũng là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Rất nhiều vu sư trôi qua cũng không như ý, bằng không John đến trường lúc cũng sẽ không xuyên cũ quần áo, dùng các ca ca còn lại cũ sách giáo khoa. Rất nhiều khổ cáp cáp vu sư nhào nhào ngã xuống chính phủ viên đạn bọc đường dưới. Còn Mỹ Danh nói, ta làm như vậy là vì cha mẹ của ta. Ta yêu hắn nhóm, đã bọn hắn không có cách nào sinh hoạt tại vu sư thế giới. Vì cái gì ta không thể đến Mago thế giới bồi tiếp bọn hắn đâu? Có ý tứ, ngồi ở trong văn phòng, Vương Húc khép lại tờ báo trong tay, nói nhỏ, Harry, ngươi được lắm đấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.